Tuyệt thế vũ thần, chương 81, khinh cuồng bực nào. Góc truyện audio.com. Chấm, nhất kiếm kinh lôi, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Trong thế kiếm mang theo lôi âm cuồn cuộn, quang mang thẳng tắp lập tức tiếp xúc. Võ kỹ hoàng cấp ở trong tay Lâm Phong được xuất ra. Lại dựa vào kiếm thế, uy lực sẽ không yếu hơn võ kỹ huyễn cấp chút nào. Kinh lôi kiếm, bá đạo, sắc bén, tràn đầy sức bật cường đại. Hai đấm lôi ba giơ lên cao, khắp nơi giăng đầy lôi điện ngăn cản kinh lôi kiếm cuồng bá. Nhưng lôi ba lại rên lên một tiếng, thân thể lùi về sau mấy bước. Khí thế yếu dần, kiếm thế của Lâm Phong lại tăng dần lên, ta không đánh nữa, ta nhận thua, lôi ba hô lớn một tiếng. Đừng nói là chém giết Lâm Phong, dù muốn thắng Lâm Phong cũng không có khả năng, nói không chừng còn phải bị thương. Chấm, nhận thua, đệ tử nội môn xếp thứ 21 lôi ba, tu vi linh vũ cảnh tầng 3 lại bị Lâm Phong đánh cho nhận thua. Đám người vây xem phát ra một mảnh thổn thức, tên đệ tử mới tiến nhập nội môn 3 ngày trước, đang cường thế quật khởi, không ai có thể càn. Nhìn tuổi của hắn, hẳn là mới trên dưới 17A, rất nhiều người đột nhiên chú ý đến tuổi tác của Lâm Phong. Trong lòng càng thêm rung động, thiếu niên 16 tuổi, đánh bại cường giả linh vũ cảnh tầng 3, có thể bước vào top 20 của nội môn, có thể nói là yêu nghiệt. Lâm Phong dừng lại một chút, cầm kiếm mà đứng, tay áo phiêu động, nhưng luồng kiếm khí mênh mông kia, vẫn tung hoành như trước. Luồng kiếm thế này, vẫn lạnh thấu xương, lượn lờ trên sinh tử đài. Áp bách lôi ba, giống như Lâm Phong vừa ra tay là có thể phá thạch kinh thiên. Nhận thua, khóe miệng Lâm Phong lộ ra một nụ cười mang theo một tia lạnh lẽo. Đây là trận chiến sinh tử. Ta sống, ngươi chết, ta chết, ngươi sống, đều là đệ tử Vân Hải Tông. Ta và ngươi cũng không có thù hận. Tại sao lại làm việc như vậy? Lôi ba cau có mặt mày, nói, buồn cười, ta làm việc thế nào? Ngươi đã quên lời của ngươi đã nói sao? Có thể tùy ý mặt sát ta, thậm chí còn không cần buông ra vũ hồn của ngươi sao? Ngươi đã quên đây là trận chiến sinh tử này, là từ trong miệng ngươi nói ra đấy sao? Nếu mà ngươi mạnh hơn ta, ngươi còn có thể nói là chúng ta đồng môn đệ tử. Tha cho ta một lần. Lâm Phong nghe được lời của lôi ba liền cảm thấy ác tâm. Đều là đệ tử Vân Hải Tông, không thù không oán, những lời này mà gã có thể đường hoàng nói ra miệng. Lâm Phong, tuy ngươi có thực lực mạnh, nhưng muốn giết ta cũng không có khả năng. Dù đánh bại ta, cũng phải giao ra thật nhiều. Lôi ba biết rõ Lâm Phong sẽ không bỏ qua cho gã. Lạnh lùng uy hiếp nói. Chấm, vậy ư, nhìn cho rõ đi. Trong mắt Lâm Phong đột nhiên lộ ra ý cười yêu dị. Kiếm trong tay mang theo kiếm thế mênh mông, lần nữa xuất ra, kiếm khiếu lôi âm, chấm, hai con ngươi lôi ba co rút lại. Trong mắt gã đột nhiên xuất hiện một ảo giác, Lâm Phong chỉ xuất một kiếm nhưng rơi vào trong mắt gã lại hóa thành nghìn vạn kiếm quang. Hơn nữa, kiếm quang chói mắt này lại còn mang theo mê vụ tối đen. Giống như trong sương mù đánh tới phía gã có cất giấu vô số lưỡi kiếm. Lôi đình phá sát, lôi ba nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ kỹ lôi điện cường đại hung mãnh phóng lên. Nhất thời, lôi điện cuồn cuộn bao phủ cả thân thể. Vô số lôi điện màu lam chắn ở trước người. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều nhíu mày. Lôi ba đang làm gì vậy? Lâm Phong đánh ra một kiếm đơn giản như thế. Gã chỉ cần phòng ngự là được rồi. Cần gì phải sử dụng lôi đình phá sát, một loại võ kỹ phòng ngự công kích trên phạm vi lớn rất tiêu hao. Bọn họ đương nhiên không hiểu được, kiếm mà bọn họ nhìn thấy thì hoàn toàn khác với kiếm mà lôi ba nhìn thấy. Ở trong mắt lôi ba, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang từ trong sương mù hung mãnh chém tới. Muốn lấy tính mạng gã. Kết thúc, âm thanh đạm mạc của Lâm Phong truyền ra, để cho trong lòng mọi người run rẩy. Tịch diệt kiếm quyết, một kiếm đoạt mệnh, từ trên giáng xuống, một kiếm này, dường như chém không gian thành hai đoạn. Nhìn từ đằng xa, không gian xuất hiện một vệt kiếm. Một kiếm này, chu diệt hết thảy,

không lão coi trọng, nếu chỉ muốn lão trừng phạt nhỏ Mạc ta, có lẽ còn được, nhưng nghe ý tứ của Lâm Phong, có hắn thì không có Mạc ta, có Mạc ta thì không có hắn. Ta biết, Mạc ta thân là trưởng lão nội môn, địa vị rất cao, mà Mạc Thương Lan lại càng là nguyên lão của tông môn. Vì tông môn làm ra nhiều cống hiến, mà ta, bất quá chỉ là một nhân vật không thu hút, người nhỏ, lời nhẹ, dù Mạc ta có tội, cũng không đủ sức để trị tội y, nhưng mà, Mạc ta mấy lần muốn lấy mạng ta, không trị tội gã, ta làm sao an tâm, vì vậy, ta chỉ dùng kiếm của ta, chứng minh với mọi người, tông môn có ta so với có Mạc ta thì mạnh hơn gấp 10. Gấp trăm lần, lời lẽ thật trương dương, đám người trở nên nghiêm nghị, tên Lâm Phong cuồng ngạo không hề kém hơn Văn Nhân Nham. Không biết Lâm Phong làm thế nào để chứng minh với mọi người. Tông môn có hắn, mạnh hơn gấp 10 gấp trăm so với có Mạc Tà. Nam Cung Lăng cũng tò mò, Lâm Phong sẽ chứng minh thế nào? Lúc này, chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn về chỗ tập trung nhiều đệ tử nội môn nhất trên sinh tử đài. Hắn giọng nói, hôm nay là đại hội tông môn, Lâm Phong ta bất tài, đứng ở trên sinh tử đài này khiêu chiến đệ tử nội môn. Bất luận là ai muốn đánh, vậy thì lên sinh tử đài, vô luận là sinh tử chiến hay không, ta đều tiếp. Cái gì? Nghe được lời này của Lâm Phong, đám người lần nữa rung động mà co quắp. Điên rồi, người này điên rồi, hắn muốn khiêu chiến tất cả đệ tử nội môn. Thật là một tên cuồng ngạo, không nói tới thực lực của Vân Nhân Nham có thể so với đệ tử Hải Tâm. Coi như 10 người đứng đầu tông môn, đều là người mang theo tuyệt kỹ, so với Lôi Ba thì cường đại hơn nhiều. Lâm Phong, hắn có thể coi đệ tử nội môn không ra gì, bá đạo bực nào, trương dương bực nào, ánh mắt đám người lóe sáng, tất cả đều im lặng, người này chẳng lẽ thật sự điên rồi. Nhưng mà, nếu thật sự hắn có thể chiến thắng tất cả đệ tử nội môn, đúng là có thể chứng minh, tông môn có hắn, mạnh hơn 10 lần trăm lần so với có được Mạc Tà. Tên khốn này, đôi mắt Liễu Phỉ trừng lên thật to, Lâm Phong thật sự quá điên cuồng, trước đó không lâu thì hắn vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi. Hàn Man thì thật thà ngây ngô cười, nhìn thiếu niên phóng đãng trên sinh tử đài. Đó là huynh đệ của mình, khinh cuồng cười một tiếng, kiếm động sơn hà, Nam Cung Lăng cũng ngây ngốc, kinh ngạc vô cùng, muốn khiêu chiến bất kỳ đệ tử nội môn nào. Mặc dù Lâm Phong có thiên phú rất mạnh, nhưng mà thật sự cường đại đến trình độ này sao? Người này, tựa hồ chưa bao giờ thả vũ hồn ra. Nam Cung Lăng đột nhiên nghĩ tới, Lâm Phong chưa từng buông thả vũ hồn, không khỏi lộ vẻ mong đợi. Có kiếm thế mênh mông như vậy, không biết vũ hồn của hắn có phải là kiếm hay không? Nếu như kiếm mà nói, nhất định có thể làm cho kiếm thế càng mạnh hơn, kiếm khí bá đạo hơn. Cách chương.